36 kế hiếu thê, chương 43, lang đang, gocchuyenaudio.com, editor Tâm Hân Nhã. Lại giống như hôm qua, sắc trời chợt chuyển, mưa phùn rơi lất phất. Lục Kiến Chu trông thấy cái bóng trắng xòe ô càng ngày càng lại gần, hốc mắt đã có chút ươn ướt. Niệm Thi, từ lúc chiều chứng kiến thái độ của nàng, Lục Kiến Chu vẫn bất an, cái này không giống với những lần tranh cãi ồn ào vì chuyện lông gà vỏ tỏi như trước đây. Niệm Thi sinh khí cho người cảm giác chính là, nàng thật sự đã buông xuống đoạn tình cảm này. Rõ ràng mới một giây trước vẫn yêu đến sâu đậm như vậy, người kia sao có thể nói trở mặt liền trở mặt đây. Niệm Thi một tay che ô, một tay ôm lấy nàng bởi vì đói khổ lạnh lẽo thậm chí thân thể có chút run rẩy. Tại bên tai nàng có chút dụ hoặc lại ái muội hỏi, Lục Kiến Chu, ngươi vẫn còn. Thích ta sao, ta, dưới tình huống như vậy, Lục Kiến Chu vẫn không thể nào nói ra lời Niệm Thi muốn nghe. Nàng tựa như từ bỏ, giúp Lục Kiến Chu đem tóc mai ẩm ướt rối bời sửa sang lại một chút còn nói thêm, ngươi căn bản không thích ta, ngươi thích ta sao có thể đối với người nào cũng đều tốt như vậy, cũng chỉ biết hung ác với ta. Gả cho ngươi lâu như vậy, ta cũng từng có ý đồ ngu xuẩn là sẽ cảm hóa được ngươi, thế nhưng ta đã thất bại, hai người chúng ta quả nhiên là không thích hợp. Ta, Lục Kiến Chu giống như chỉ biết nói mỗi từ này, hoặc là lời muốn nói phía sau đã bị Niệm Thi như mưa rơi triền miên hôn đem toàn bộ những lời kia nuốt hết. Triền miên trong mưa phùn, Niệm Thi đem tay ngọc tại trước ngực nàng du tẩu một phen, cuối cùng rơi vào bên hông, lấy xuống quân lệnh bài của nàng đeo ở đó, lén đem giấu. Kỹ, đã đổ mưa lớn rồi, đừng để bị lạnh, ca ca ngươi đã được đưa đi Lục phủ, nếu không nhanh một chút thì đã đả thảo kinh xà rồi. Ngươi, Lục Kiến Chu giờ mới biết Niệm Thi đã man thiên quá hải, đem Lục Kiến Dực mang ra ngoài, chẳng qua là mình không hề hay biết, vậy còn ngươi, man thiên quá hải, giấu trời qua biển. Ta không sao đâu, Niệm Thi đem dụ ấn vào trong tay nàng, dẫm bước ra màn mưa, Lục Kiến Chu lại đem nàng bắt trở về dưới tán ô, thật xin lỗi. Nàng cúi đầu, khuôn mặt kiệt ngạo bất tuần không ai bì nổi kia bị tóc mái ướt đẫm che khuất không nhìn thấy được vẻ trầm thấp như một tiểu hài tử biết lỗi, chỉ biết là phải giữ thật chặt lấy Niệm Thi, trực giác của nàng nói cho nàng biết nếu cứ để Niệm Thi rời đi như thế, nàng có lẽ thật không quay trở lại, tha thứ cho ta một lần cuối. Nữa được không, chiếc ô giấy dầu căn bản không ngăn được mưa rào tầm tã bốn phía. Đêm khuya trong nhà lao bao phủ bởi mưa to gió lớn, thủ vệ binh sĩ cũng buồn ngủ không có chú ý tới nơi xa xôi này. Niệm Thi đem Lục Kiến Chu đè lên tường, hôn mở ra áo ngoài đã dính sát vào trước ngực, liếm lên da thịt ướt mưa, xuống chút nữa, đầu lưỡi tham lam xoay tròn tại nụ hoa sơ khai kia. À, Lục Kiến Chu bị thế công bất thình lình làm cho thân thể mềm nhũn kém chút ngã xuống, hít sâu một hơi, đừng, ở chỗ này. Thế nhưng Niệm Thi tay kia cũng không chút kiêng kỵ tiến vào, đem đai lưng nàng toàn bộ cởi xuống, càng ngày càng tập trung phủ lộng lên miền đất nàng càng ngày càng mẫn cảm. Thôi, khi gió bắc vũ lên sợi tóc yêu nhiêu của Niệm Thi, Lục Kiến Chu rốt cục vẫn không chống lại được dụ hoặc tìm tòi đến gương mặt. Vòng tình kia trường hợp công khai kích thích ái nhân trong ngực lần đầu tiên chủ động như thế, khiến cho cảm xúc tại nội tâm phẳng lặng thật lâu của Lục Kiến Chu bị đánh thức. Giống một dã thú động tình, so với sấm sét càng quyết liệt hơn, xâm chiếm nàng, mỗi một tấc sở hữu. Ta thích ngươi, ta rất thích ngươi, chính ta cũng không biết vì cái gì, từ khi nào bắt đầu, lại thích ngươi đến vậy. Lục Kiến Chu nói, nóng nảy khó nhịn mà xé mở quần áo nàng, quay người đưa nàng tựa vào tường, từ trên xuống dưới biểu đạt tình yêu của mình. Hôn kịch liệt như thế đến lúc sau cũng đổi thành có chút tàn khốc cắn xé, Lục Kiến Chu vùi ở trước ngực Niệm Thi, một tay đỡ lấy eo thon mềm mại của nàng, một tay khác bưng lấy mặt của nàng hỏi, Niệm Thi. Ngươi thích ta chứ, ngươi cũng thích ta chứ, Niệm Thi không có trả lời. Chỉ là dùng sức ngậm lấy xương quai xanh của nàng, cùng loại này xấu hổ lại kích động tình cảm, cảm thấy tranh đấu vô vị, ngươi thả ta ra. Thả ta ra, giống như trước kia, nói ngươi thích ta à. Lục Kiến Chu không đạt được câu trả lời mong muốn, nhiệt tình đang dâng cao bỗng biến thành khổ não, lại chuyển sang không cam lòng, Niệm Thi, ngươi có gì gạt ta phải không? Nàng đã nhìn ra, Niệm Thi bị lý trí gọi về, đem Lục Kiến Chu đẩy ra, ra vẻ mất tự nhiên thở dài, ta không có gì để gạt ngươi, đã đến lúc nào rồi, ngươi nhanh đi làm chính sự đi. Nếu bị phát hiện cướp mục liền chạy không xong, ngươi không đi cùng ta sao? Lục Kiến Chu trầm thấp nói, trong ánh mắt cũng có chút vẻ lo lắng, ngươi quả thật vẫn không chịu tha thứ cho ta phải không? Đúng vậy, ta không chịu tha thứ cho ngươi, Lục Kiến Chu, ngươi sẽ chỉ nói xin lỗi. Với ta phải nói cho ngươi biết, không phải mỗi một câu xin lỗi, đều có thể đổi lấy mọi thứ vẫn như trước. Ta sẽ không thích ngươi nữa, mời ngươi mang theo những cái kia tự tư, lạnh lùng, vô tri, lãnh huyết, tàn khốc của ngươi, triệt để cút khỏi thế giới của ta đi. Đừng quay lại nữa, Vĩnh viễn đừng, Lục Kiến Chu cũng học được tâm nhãn xấu của Niên Niệm Thi, cường ngạnh kéo nàng lại, không để ý người kia giãy giụa, đáy mắt ngày bình thường ôn hòa cũng như giấy lên lửa cháy hừng hực. Ngươi cho rằng ngươi trốn được sao? Một cái tham muốn giữ lấy cực mạnh hôn tới, Lục Kiến Chu lại điên cuồng xé rách y phục tơ lụa vốn đã không thể che kín thân thể, đừng tự lừa gạt mình, thân thể của ngươi rõ ràng tại nói cho ta biết ngươi vẫn còn yêu ta. Hỗn đản, ngươi buông ra, ngươi muốn làm gì? Niên Niệm Thi chút võ mèo ba. Chân này sao chống cự được Lục Kiến Chu lâu năm tập võ, chỉ là người này bình thường giả dạng là một bộ dáng ôn nhuận như ngọc vô hại như thỏ tư cơ, không nghĩ tới sau lưng còn có một mặt vô sỉ như vậy, người biến thái. Hử, Niên Niệm Thi khép lại hai chân bị cường ngạnh tách ra, bàn tay vốn tại thắt lưng du tẩu chẳng biết lúc nào cũng đã rời khỏi đó, mỗi một lần tiến công đều khiến thân thể nàng run lên, liền muốn khuỵu xuống. Thế nhưng Lục Kiến Chu vẫn không chịu tùy tiện buông tha nàng. Không có kỹ xảo cũng không có chương pháp gì, lại luôn có thể làm cho nàng hoàn mỹ nhất nở rộ. Bị ngón tay đùa bỡn, dục cầm cố túng, rất muốn khốn khổ cầu xin lại cắn chặt môi dưới ép mình không thể lên tiếng. Lục Kiến Chu cho ta muốn ngươi. Niên Niệm Thi nhớ kỹ là mình không có đem lời này nói ra thế nhưng Lục Kiến Chu lại giống như là nghe được, rốt cục tại nàng nước tràn thành lụt thăng vào trong mây kia một giây tiến vào. Hai người hợp lại làm một, Niên Niệm Thi không ngờ rằng sẽ đau đớn như thế, môi anh đào dừng ở xương bả vai Lục Kiến Chu cũng vô thức ngổn ngang cắn xuống. Ai u, cho nên sau khi lần đầu tiên của Niên Niệm Thi bị dạng này tùy tiện cướp đoạt, tê tâm liệt phế kêu la lại là Lục Kiến Chu. Mặc dù là kêu, nhưng cũng không có né tránh, cứ như vậy để mặc cho nàng cắn. Nàng nhất định cũng rất đau đi, nếu như vậy có thể vì nàng gánh chịu một phần cũng chưa hẳn không thể. Lục Kiến Chu nghĩ như vậy, nổi lên một điểm nhỏ ngọt ngào, cũng là ôn nhu lần nữa hướng mặt Niên Niệm Thi hôn tới. Nhưng Niên Niệm Thi dịch ra, nhìn lại Niên Niệm Thi, đã trào phúng biểu tình giống hệt như buổi chiều, Lục Kiến Chu bị nhìn. Cảm thấy hoảng hốt tuy nhiên lại không thể nói nên lời, nước mưa rót vào trong miệng nàng hơi hé mở, cội rửa nàng trở lại tố nhan đẹp mắt ban đầu, chảy xuôi theo đường nét khuôn mặt giống một dòng suối nhỏ bi thương. Người vẫn như vậy khiến cho người ta mê muội. Niên Niệm Thi cười nhìn nàng, tay đặt ở ngực nàng thuần thục nắn vài cách, trông thấy ngươi dạng này si tình ta cũng không đành lòng đem ngươi vứt bỏ, có lẽ giữ lại làm tình nhân vẫn là có thể. Lục Kiến Chu như bị dội lên đầu một chậu nước lạnh, dập tắt tất cả rung động. Cảm giác không thấy một tia vui vẻ, mà thôi bỏ đi, có đôi khi cảm thấy ngươi rất phiền chán. Ngón tay thon dài vẽ theo khuôn mặt tuấn tú của nàng, trong lời nói lại đã không còn ôn nhu, tại sao nhìn ta như vậy? Lục Kiến Chu, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta đang chơi đùa ngươi đấy. Lục Kiến Chu vẫn là mở to hai mắt nhìn, một giây sau chưa có minh bạch được gì, nàng đã bị Niên Niệm Thi dùng sức đẩy, ngã xuống trên mặt đất băng lãnh, tóe lên một mảnh bọt nước. Đợi đến lúc nàng ý thức được Niên Niệm Thi là thật không cần nàng nữa, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, cảm giác đó cứ như vậy vây lấy nàng. Đừng đi, Lục Kiến Chu tại thời điểm Niên Niệm Thi mặc quần áo lần nữa lặp lại chiêu cũ từ phía sau lưng ôm nàng trong ngực, thật sự vì ngâm nước mà bị cảm rồi, đầu óc cũng có chút hỗn loạn, cũng giống rất nhiều đoạn ký ức trước đó mỗi lần trong lúc ngủ mơ từ bốn phương tám hướng trong đêm tối gầm thét chặn lấy nàng, ta không thể không có ngươi. Lục Kiến Chu, ngươi tỉnh lại đi, ngươi bây giờ biết tâm tình của ta lúc đầu rồi, thế nhưng là ta ngay từ lúc ngươi không nói tiếng nào rời. Khỏi, một lần lại một lần cố tình gây sự về sau, đối với ngươi mất đi kiên nhẫn, ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết trân quý, hiện tại biết rõ thì đã quá muộn, đây hết thảy đều là ngươi đáng nhận lấy. Niên Niệm Thi tránh ra cái ôm ấp vô lực kia, cũng không quay đầu lại, hai chúng ta đã kết thúc, tối nay tới tìm ngươi đều chỉ là vì trộm quân lệnh bài của ngươi giúp ích cho đại nghiệp của ta, thuận tiện một lần rửa luôn nhục trước kia mà thôi, ca ca ngươi ta cũng thả, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Ngươi đi cầu độc mộc của ngươi, ta đi dương quang đạo mặc ta. Không đợi hồi đáp, Niên Niệm Thi siết chặt lệnh bài, nhặt lên quần áo tán lạc trên đất, cuối cùng cũng không quay lại nhìn nàng, dần biến mất trong màn mưa. Dù cho nàng lựa chọn cuối cùng liếc mắt nhìn lại một chút cũng chỉ sẽ trông thấy. Lục Kiến Chu sa vào ác mộng như bị đánh nhập 18 tầng địa ngục không thể siêu sinh. Nàng đã nhớ ra, toàn bộ đều nhớ ra rồi. Trước kia 10 tuổi những cái kia qua lại. Nguyên lai đáng sợ nhất không phải hình ảnh Lê Tú Yên máu tươi ba thước mà là 10 tuổi năm đó suýt chút nữa bị chết oan tại hành cung hoang không một bóng người. Thân thể bé nhỏ bò lổm ngổm tiến lên, rốt cục bắt được gấu quần của thân ảnh to lớn kia thua đại hiệp. Ta như vậy, Niệm Thi liền không sao. Đúng vậy a, chủ nhân của cái gấu quần ngồi xổm xuống, thuận theo trời tối, để cho người ta không thấy rõ, trên gương mặt kia lộ ra sự kinh khủng, tiểu bằng hữu, ngươi tuổi quá trẻ lại đi học người ta vi tình sở khốn, ta làm sao có thể không thành toàn ngươi. trước lúc lâm chung nhưng còn có nguyện vọng gì ta có thể vì ngươi thực hiện. Đừng cho, Niệm Thi biết chuyện này. Lục Kiến Chu kéo dài hơi tàn, nhưng vẫn là cố hết sức mở miệng, đừng để nàng biết. Hiện ra hàn quang chủy thủ dán vào phần lưng thương tổn chồng chất khoa tay mấy lần, Lục Kiến Chu không thể tin nhìn lấy người hạ thủ, mà Thu Anh Lạc lại mất kiên trì, nàng đương nhiên sẽ không biết, giống các ngươi loại này chướng ngại vật, đều là nàng được làm vua thua làm giặc chướng ngại trên đường, mà diệt trừ các ngươi, chính là nhiệm vụ ta không thể không làm. Ngươi có ý tứ gì? Không quản đau đớn, Lục Kiến Chu vẫn là không thể tin chất vấn. Tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử thế mà thật tin tưởng đoạn tưởng thảo gì đó, thành thật nói cho ngươi biết đi, Niên Niệm Thi căn bản không có bệnh, chỉ là bị ta hạ dược khống chế. Y phục rách dưới bị máu mới nhuộm đỏ, Lục Kiến Chu đau đến lăn. Lộn, lúc này mới mượn ánh trăng thấy được Thu Anh Lạc mặt mũi tràn đầy sát ý, đáng tiếc ngươi biết quá muộn, đêm nay là tử kỳ của ngươi. Rút kiếm ra cũng không có hạ xuống, Thu Anh Lạc phát hiện thứ gì đó, có chút ngoài ý muốn, ngươi lại là một bé gái sao? Thật thú vị, không biết số ngươi gặp may hay là bất hạnh đây, ta xưa nay không giết nữ tử. Bất quá tại hành cung này một thân một mình cô độc chết đi, ngược lại thật sự là không thống khoái bằng để ta một đao giải quyết đâu. Trong tầm mắt điểm ánh sáng cuối cùng rốt cục cũng vụt tắt. Lục Kiến Chu cho là mình ắt sẽ như vậy chết đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Lục Nông Nô thật vất vả xoay người làm chủ công. Lại bị Niên Quận Chúa hung hăng giày xéo một phen, không thích người nàng bị ngươi nhìn nha Tu Cóc Bự. Từng phút trước đoạt còn mãn ý nha, cái, chương,